có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, dáng dấp soái là phi thường tất yếu ưu thế. Người nhóm khẳng định cũng mệt mỏi. Ta cái này để người an bài gian phòng. Người nhóm trước nghỉ ngơi thật tốt một lần. Đằng sau dựa theo hoãn học có nhân viên chuyên nghiệp đến ghi chép người nhóm tại khe hở bên trong. Phát sinh hết thảy, Tần Nam đánh phá xấu hổ. Hướng về phía sau lưng hộ vệ gật gật đầu. Rất nhanh, bên cạnh trong đám người đi ra mấy người. Cung kính ra hiệu cố an mấy người đi theo hắn rời đi. Không nói cấp S khe hở, liền tính cấp A khe hở hoàn thành nhiệm vụ. Cũng hội chuyên môn có người đến ghi chép. Vì chính là đằng sau võ giả tại gặp đến tình huống tương tự có thể đề cao thật lớn tỷ lệ sống sót. Cố an quét mắt xung quanh. Đám người bên trong, có kia mấy cái nhìn qua bình thường võ giả. Ăn mặc đều cùng phổ thông người không khác. Mặc dù xuyên lấy phổ thông, có thể là bọn hắn y nguyên nổi bật. Bởi vì, dáng dấp quá xấu. Cố an biết rõ, liền này mấy tên, thực lực khả năng là bên trong tối cường. Thậm chí, khả năng còn ẩn tàng lấy cửu phẩm. Cái này tâm phiến, đối liên bang mà nói, quá trọng yếu. Thừa dịp tin tức còn không có để lộ, bọn hắn không nguyện ý gióng trống khua chiêng, chỉ có thể trong bóng tối thêm nhanh phòng hộ. Dẫn đường nhân viên không nói gì, rất có phẩm đức nghề nghiệp. Người không hỏi hắn tuyệt sẽ không nói lung tung, mà bàn tử bọn hắn thời khắc nhắc nhở lấy chính mình phải gìn giữ bức cách. Bảo trì cao lãnh, cho nên dù là có một bụng rãnh muốn nôn, có thể cũng ngậm chặt miệng, một cái lời không nói. Cố an thì là lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu lục soát, động thiên là cái gì? Rất nhanh liền có đáp án. Động thiên phúc địa tên tát. Một chủng cùng khe hở đồng thời hàng lâm tồn tại. Chỉ bất quá, không giống với khe hở nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Động thiên, chỉ có phúc lợi, không có nguy cơ. Động thiên danh ngạch có hạn. Đạt đến hai cái điều kiện tùy ý một cái có thể dùng tiến vào. 1. Tấn thăng đến cửu phẩm võ giả. 2. Có công với liên bang đại công thần. Đạt đến điều kiện người sẽ hội thu hoạch đến một lần cơ hội tiến vào. Chẳng qua trước mắt đến xem, đi vào đều là tấn cửu phẩm võ giả. Điều kiện thứ hai, cái gọi là đại công thần, tạm thời còn không có rõ ràng định vị. Trước mắt nhận biết cũng không có người đạt đến yêu cầu này. Cố an đại khái nhìn xuống có quan hệ tại động thiên giới thiệu. Trong lòng cũng có cùng. Động thiên bên trong đều là cơ duyên. Mỗi người một đời chỉ có một lần cơ hội tiến vào. Lần thứ hai thì vô pháp tiến vào. Bởi vì bên trong hội sản sinh kháng cự tính. Tại cái này chỗ, có rất nhiều kỳ diệu tồn tại. Trong đó một chủng liền gọi là huyết mạch. Thu hoạch đến bất đồng huyết mạch, có thể đề cao thật lớn tự thân chiến đấu lực. Cửu phẩm võ giả sở dĩ mạnh, trừ bản thân thực lực bên ngoài, liền là nhiều một cái tại động thiên bên trong thu hoạch huyết mạch. Huyết mạch tồn tại, có thể trợ giúp hắn đề thăng mấy lần thậm chí mười mấy lần chiến đấu lực. Có cửu phẩm võ giả vận khí tốt, được đến phi thường phù hợp tự thân huyết mạch, chiến đấu lực sẽ hội tăng vọt, mà có vận khí không tốt, được đến là gân gà hình huyết mạch, mặc dù có thể đề thăng một chút thực lực, nhưng là tác dụng cũng không rõ ràng, dễ dàng bị cùng cấp bậc võ giả kéo dài khoảng cách. Cho nên, tiến vào động thiên lúc, vận khí là lớn nhất thành công nhân tố. Tốt mấy vị, trong này gian phòng ngươi nhóm có thể dùng tùy ý chọn lựa. Phía sau có cái gì nghi hoặc có thể dùng trực tiếp ấn xuống gian phòng nút bấm. Hội chuyên môn có người qua đến giải quyết. Người dẫn đường đem cố an bọn hắn lĩnh được một chỗ. Chung cư thức tầng lầu trước mặt. Đứng ở phía dưới. Có thể dùng nhìn đến từng tòa xa hoa xa xỉ ở trạch. Đối với công thần. Phía trên là cực độ hào phóng. Dù là một cái lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Người dẫn đường đi về sau. Cố an mấy người cũng tạm thời tách ra. Đều tự lựa chọn gian phòng. Sau khi tiến vào phòng. Cố an liền tựa ở cửa sổ sát đất trước trên ghế xích đu. Lung la lung lay, hai mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ. huy sái tại hắn thân bên trên. Cả phòng đều tại nắng ấm quang mang bên trong chìm đắm. Thời gian từng điểm trôi qua, Cố An nhớ lại mấy ngày nay đã phát sinh sự tình. Sắc trời cũng dần dần tối xuống. Tinh thần Hoành treo thương khung phía trên. Đinh đinh đinh chói tai tiếng chuông đánh phá yên tĩnh. Cố An nhìn nhìn, là Liễu Minh đánh tới. Chúc mừng, ngươi lại lần nữa để ta cảm thấy kinh ngạc. Nghe lấy một bên khác Liễu Minh thanh âm. Thanh thúy êm tai, mang theo một tia vui mừng. Cố An không khỏi nghĩ lên. Đương thời vừa rồi tiếp nhận nhiệm vụ này lúc. Cái kia kém điểm không có nhảy dựng lên chửi mẹ ngữ khí. Liễu Minh, người nhóm là cái đầu tiên thành công tiếp nhận hoàn thành cấp S nhiệm vụ tiểu đội. Mặc dù nhiệm vụ này phía trước không có đưa ra rõ ràng ban thưởng. Nhưng là người nhóm lần này cống hiến quá lớn. Phía trên rất có thể sẽ ban thưởng người nhóm tiến vào động thiên tư cách. Nói cách khác, người nhóm 5 cái người. Chỉ cần tại động thiên bên trong được đến không sai huyết mạch. Về sau tất nhiên hội dẫn trước cái khác người một cái bộ pháp. Nói trực tiếp điểm, người nhóm tiểu đội, về sau tiền đồ vô lượng. Cố An rất bình tĩnh. Đối với kiểu khen thưởng này, hắn thật không quan tâm. Hắn từ không cần muốn cái này chủng tăng thực lực lên ban thưởng. Đối với một cái bất tử người đến nói, những phần thưởng này đều là gân gà. Còn không bằng trực tiếp nói cho hắn. Phía trên hội đem dược tề nghiên cứu phát minh kế hoạch nói trước. Điện thoại đối diện Liễu Minh cảm nhận được Cố An bình tĩnh. Tựa hồ biết rõ hắn ý nghĩ. Thoải mái một câu. Dựa theo ngươi bây giờ tiến độ. Ta tin tưởng phía trên hội càng ngày càng coi trọng người ý kiến. Ngược lại thời điểm, người ý nghĩ có lẽ rất nhanh liền có thể đủ thực hiện. Cố An hơi hơi trầm mặc. Theo sau gật gật đầu. Tạ ơn. Một bên khác Liễu Minh cũng trầm mặc mấy giây. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Đêm nay mặt trăng rất đẹp. Cố An ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên bầu trời, một vòng hồng nguyệt treo chính giữa. Tinh hồng, yêu diễm, quỷ dị. Cách Cố An không xa gian phòng bên trong. Bàn tử bọn hắn đều nghênh đón tân khách nhân. Là phía trên phái tới ghi chép viên. Chủ yếu ghi chép Cố An tiểu đội tại khe hở bên trong gặp được tình huống. Trừ Cố An, bốn cái đồng đội gian phòng đồng thời đều có ghi chép viên tiến vào. Mỗi cái gian phòng bên trong ghi chép viên ngồi tại tốt. Tay bên trong cầm lấy giấy bút. Lễ phép tự giới thiệu về sau liền là bắt đầu hỏi thăm. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách không vượt qua 2 giây. Họ tên, Bàn Tử, Trương Vượng Vượng, giới tính, Trương Tiểu Lê. Nữ, phẩm cấp, hòa thượng, nhị phẩm, võ kỹ, đạo sĩ, thanh tâm chú, người cảm thấy lần này có thể còn sống ra đến, đồng thời thành công hoàn thành nhiệm vụ, nguyên nhân lớn nhất là cái gì? Đám người, đội trưởng, Cố An cửa phòng bị gõ vang, tiến đến ghi chép viên là một vị tướng mạo bình thường nữ tử. Ghi chép viên hướng về phía Cố An lễ phép cười một tiếng, đạo rõ ràng ý đồ đến. Cố An gật đầu, quay người một lần nữa tựa ở trên ghế xích đu. Ghi chép viên mắt nhìn tài liệu trong tay. Trên đó viết liên quan tới Cố An yêu thích cùng chán ghét. Yêu thích, ngực phẳng, tán đồng độ, 90%. Chán ghét, nữ nhân xinh đẹp, tán đồng độ, 100% cộng 1. Ghi chép viên hết thân thể. Nàng biết rõ, chính mình kỹ năng tới. May mắn được đến cuộc phỏng vấn này cơ hội. Rất lớn nguyên nhân liền là chính mình thân thể ưu thế. Nàng, ngực phẳng, mà tướng mạo bình thường phổ thông. Cố An tiên sinh, ngài cảm thấy mình cái này một lần có thể thành công dẫn đội hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời không có tổn thất một người nguyên nhân là cái gì? Ghi chép viên một bộ ham học hỏi khuôn mặt nhìn lấy Cố An. Cố An lặng lẽ cầm ra phía trước tại khe hở bên trong ghi chép giấy bút. Đưa tới. Cấp S nhiệm vụ hoàn thành sau cảm tưởng. Dáng dấp soái là phi thường tất yếu ưu thế. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.